Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. Trước cửa học viện hí kịch, tại góc rẽ vào con hẻm nhỏ, có thể thấy một người phụ nữ mang khăn quàng cổ dày, đeo kính râm phủ kín cơ thể, ngồi trên cái ghế tre thu thẻ học viên. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Dương Từ. Sở dĩ cô làm như vậy là do đã tìm được một thông tin trên mạng rằng hôm nay một phân viện trong học viện hí kịch sẽ có giờ học của một giảng viên, mà giảng viên này lại là người Dương Từ vô cùng quen thuộc. Năm đó Dương Tư Tư và Côn Tấn thắng hạng nhất cuộc thi vô tài năng quốc gia, vốn đã có một người hướng dẫn để tập luyện tiết mục dự thi. Người này chính là nghệ thuật gia kỳ cựu nước C Mao Quan Hồng, tuổi đã hơn 60. Mỗi khi chính quyền có buổi tiệc đón tiếp khách nước ngoài thì ông sẽ là người đầu tiên được mời đến. Âm nhạc của Mao Quan Hồng có thể nói là đi theo cuộc đời trưởng thành của mỗi người, là nghệ thuật gia kỳ cựu, được xem là biểu tượng cả về phẩm đức và tài nghệ, được người người kính ngưỡng. Chỉ là tính khí người này còn chẳng bằng cả hòn đá trong nhà vệ sinh, vừa cứng đầu lại vừa xấu tính. Dương Tư Tư mới học cùng ông 10 phút đã bị mang đến máu chó ngập đầu, sau đó thì Dương Tư Tư không bao giờ muốn gặp lại ông nữa. Lần này viện trưởng học viện thanh nhạc hao tổn tâm tư mời ông tới giảng bài, chính là muốn cho những học viên thích đi đường tắt, vừa có chút danh tiếng, đã không chịu đến lớp một bài học. Nếu không đến giờ học này của Mao Quan Hồng thì ông ta chẳng hề quan tâm chuyện anh có nguyên nhân thật giả, tất cả ai cũng không được nghỉ. Có học viên nghĩ tới phương pháp nhờ người đi học hộ, còn mình thì yên tâm thoải mái đi tham gia tiết mục game show. Trong lòng Dương Tử thầm chê mấy đứa bé này ngu ngốc, một bên là ca thần nước xê chỉ dạy, một bên là tự ra vẻ ngu ngốc thu hút người xem. Nghệ sĩ bây giờ lại hết người này đến cái khác, đều chọn cái sau. Những học viên này căn bản không thiếu tiền, có thể lấy 200-300 tệ mời người nghe giảng và ghi chép lại. Mua bán không thua thiệt như vậy, Dương Tử nhất định phải làm. Tìm đủ 4 học viên, cô liền tháo lớp ngụy trang xuống, đi theo đám tỉ hải vào phòng học nhạc. Phòng học nhạc hôm nay có thể nói là ngày học viên đi đầy đủ nhất, người đứng chen chúc chật cả phòng. Mọi người hẳn biết tôi là ai chứ? Giọng nói của Mao Quan Hồng vang lên. Dạ biết ạ. Tiếng trả lời cũng không nhỏ. Mao Quan Hồng quét mắt một vòng. Nếu do người khác bỏ tiền mới tới đi học hộ thì mau cút ra khỏi phòng học này, tôi không hoan nghênh các người. Dương Từ ngồi ở hàng cuối cùng, Chu Nghệ Vi khẩn trương trong bụng, run giọng nói với Dương Từ. Tôi đã nói phương pháp này của cô không được rồi mà. Diệp Bộ Hàng thì lại vẫn như cũ, ngồi yên lặng ở chỗ ngồi của mình. Tề Đống và Chu Nghệ Vi giống nhau, đều khẩn trương cực độ. Dương Từ quét mắt nhìn bọn họ một cái, lá gan sao lại nhỏ như vậy? Giọng Mao Quan Hồng không khỏi càng thêm tăng mấy phần. Không có ai sao? Rất tốt, lấy thẻ học viên của các cô cậu ra để tôi đối chiếu mặt mũi. Lời này vừa ra, một lượng lớn người rầm rầm đứng dậy lăn ra khỏi phòng học. Chu Nghệ Vi cả kinh há hốc mồm, hết mở miệng lại ngậm miệng. Trong này trừ một nữ sinh mang kính dày cộp thì chỉ có 4 người bọn họ. Mao Hồng Quan xoay xoay cổ. Cô giáo Dương, cô vẫn còn ở đây là để nhìn chuyện cười của tôi sao? Dương Từ nhìn xung quanh, cô giáo Dương trong miệng ông ta sẽ không phải là mình đấy chứ. Nói cô đấy. Trên mặt Mao Quan Hồng lộ nét khó chịu. Hôm đó cô mang Dương Tư khóc lóc rời khỏi giờ dạy của tôi. Đã quên mình đã nói gì rồi sao? Quả là Dương Tư đã quên thật. Tính cô nóng nảy, năm đó lại vừa xảy ra chuyện kia, nhìn Dương Tư Tư khóc lợi hại như vậy, hẳn đã bất bình thay cô ta. Nhưng rốt cuộc đã nói gì thì cô quên rồi. Chắc cũng là mắng người thôi. Mao Quan Hồng này không phải vẫn luôn ghi hận đó chứ? Chị nhớ kém vậy đấy. Mao Quan Hồng nói vẻ khinh bỉ. Ông à, tôi không có bánh mì giúp trí nhớ của Doraemon, sao có thể nhớ kỹ từng lời đã nói. Nếu năm đó tôi mắng ngài thì ngài để mặt tôi còn nhỏ tuổi, cứ mắng lại tôi vài câu rồi chúng ta xì xóa nhé. Dương Từ thầm căng thẳng trong lòng, nhưng lời nói ra vẫn không bỏ qua cho ai. Mao Hồng Quan thở dài. Năm đó cô nói cả đời này cũng sẽ không có học sinh nào cam tâm tình nguyện nghe tôi giảng bài, rằng tôi không có cái tài hoa ấy, lại càng không có ai làm người nối nghiệp. Cô nữ sinh đeo kính tròng rời nói. Ông ngoại, ông cần gì phải tự coi nhẹ mình thế? Ông chính là ca thân của nước C mà. Tiểu Mỹ à, cháu không cần an ủi ông. Không muốn lên lớp thì cứ đi đi. Giọng điệu Mao Quan Hồng nghe hưu quạnh vô cùng. Thầy Mao, ai nói không có người nối nghiệp ông? Hôm nay tôi mang tới ba người này. Ông có thể nghe thử âm sắc của họ. Tất nhiên có thể kém hơn Dương Tư và Côn Tẫn. Dương Tử đẩy xe lăn tới giữa Tề Hải và Chu Nghệ Vi giới thiệu. Ánh mắt Mao Quan Hồng sáng lên. Cô chắc chắn, họ có thể làm học trò của tôi. Sẽ không làm ông mất mặt. Cứ như vậy đi, tôi vẫn chưa ăn cơm. Trước giờ họ lại cho ngày, tôi ra cổng trường ăn cơm cái đã. Dương Tử để lại cho Diệp Bộ Hàng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Dương Tử chỉ vừa tới đầu chỗ rẽ, đang nghe thấy một âm thanh tức giận mắng. Cái giọng này chính là Bá Đậu mà. Ôi, lỗ tai của tôi. Con bé Dương Tử kia, chồng cũng không đến nỗi nào, sao có thể trợn mắt nói bừa vậy chứ? Dương Tử biết có thể hài ở đó, ba người bọn họ sẽ không gây ra chuyện gì, nên cũng yên lòng tự đẩy xe lăn tới khoa vũ đạo. Trên đường cô gặp nhiều người chỉ trò trò vào mình. Đây là trường nghệ thuật, giới giải trí có bát quái gì, người trong này đều biết. Tin tức hôm qua lớn như vậy, đến xe cộ qua đường cũng có một nửa đã nghe, huống gì đám người này. Dương Tử có những thứ ôn ngôn uế ngữ này như gió thoảng qua tai, nếu có muốn tranh luận với đám người này thì giờ cũng không phải lúc. Dương Tử, sao cô lại tới đây? Tiếng Côn Tẫn truyền tới từ sau lưng. Dương Tử quay xe lăn lại, đối mặt với anh ta, vẫn đẹp trai như vậy. Việc náo loạn hôm trước tựa như không ảnh hưởng tới anh ta chút nào. Trường nghệ thuật này là nơi tự do ra vào, sao tôi lại phải không thể ở đây? Dương Tử hỏi ngược lại. Côn Tẫn lạnh lùng nói. Hôm nay là ngày quan trọng, Tư Tư cùng bạn học về giảng bài, cô đừng có làm ra mấy chuyện tự làm mình mất mặt. Dương Tử sáng tỏ, không trách hôm nay lại nhiều học viên không muốn tới giờ học của Mao Quan Hồng như vậy. Một là do Mao Quan Hồng tính khí kém, mặt khác hẳn do có Dương Tử tới giảng bài. Không phải cô ta đang bận tham gia game show sao? Sao lại có thời gian tới đây truyền đạo dạy nghề? Phẩm đức xấu xa như cô ta cũng có thể làm giảng viên sao? Côn Tẫn lạnh lùng nhìn cô. Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Cảnh cáo? Anh lúc đầu muốn phẫu thuật thẩm mỹ, đến hỏi tôi đòi tiền, đã nói cả đời chỉ thích tôi mà. Quên rồi sao? Giọng Dương Tử không kìm được tăng cao. Những học viên đi qua đều rối rít dừng lại xem náo nhiệt. Sắc mặt Côn Tẫn vẫn rất khó coi. Cô thôi ngay chứng vọng tưởng đó đi. Mau nhân lúc còn sớm vào chữa viện chữa trị đi. Dương Tử nhìn anh ta, nếu có thể đứng lên được, cô chỉ hận không thể đánh anh ta một trận ra trò. Học viên xung quanh không ngừng chỉ trỏ vào cô. Nhìn đi, cô gái này thật không biết xấu hổ, vẻ ngoài so với Tư Tư tiền bối kém nhiều như vậy. Côn Tẫn đẹp trai thế, sao có thể vừa ý cô ta? Đúng vậy, một kẻ tàn phế, nghe nói cả đời cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn, ai sẽ thích cô ta chứ? Mấy ngày trước cô ta còn tung chuyện Dương Tư Tư bị cha kẻ cầm thú xâm hại tình dục ra ngoài. Cậu nói xem, lòng dạ cô ta có ác độc không? Đúng vậy, cô ta phải ngồi xe lăn cả đời, cũng là báo ứng thôi. Dương Tử nghe lời này, ngọn lửa giận trong ngực càng tăng cao, toàn thân sắp như đến bờ vực tan rã. Côn Tẫn nói, Dương Tử, tâm đẹp là người đẹp, ban đầu chân cô vốn cũng không có việc gì, chỉ vì kiểm tra tô ra, có phải thật rất tốt với mình không, mà không tiếc giả vờ không đi được, ép một đứa trẻ vị thành niên ngồi tù 7 năm. Loại phụ nữ độc ác như cô căn bản không nên sống trên đời này. Chân cô bây giờ không đi được chính là báo ứng của cô. Diệp Bộ Hàng vốn chỉ lo lắng Dương Tử một mình trong trường. Lúc mới vào trường cậu còn nghe tin hôm nay Dương Tư Tư sẽ thu một tiết mục ở đây. Không yên lòng Dương Tử nên cũng không để ý Mao Quan Hồng mà đi theo ra ngoài. Dương Tử ở giữa những người đứng xem có vẻ cô độc chật vật. 7 năm trước là cô ấy cố ý giả vờ để cậu bị pháp luật xử lý phạt sao? Diệp Bộ Hàng cảm thấy Dương Tử không giống kiểu người như vậy. Dương Tử nghe lời Côn Tẫn liền không chút che giấu lửa giận trong lòng. Anh nói chuyện hãy chừa một chút lương tâm. Anh vẫn chưa hết đâu, sao lại bắt đầu nói những lời hoang đường rồi? Cô nói cái gì vậy? Đúng vậy, anh Côn Tẫn là người tốt biết bao nhiêu. Cô cũng quá coi thường fan hâm mộ bọn này rồi đấy. Trong đám học viên này có không ít người là fan của Côn Tẫn. Trong lòng Dương Tử khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Đám fan não tàn này không phân biệt được cái gì là tốt xấu sao. Tiếng mắng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó nghe. Diệp Bộ Hàng tìm một chỗ len người vào, nhìn khóe môi khép chặt của Dương Tử đã có vết máu. Dương Tử, cô sao rồi? Diệp Bộ Hằng sờ khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô ngốc à? Mắng người ta không được lại tự cắn môi mình, có đau không? Diệp Bộ Hằng nhìn vết sách trên môi cô, ôn như hỏi. Dương Tử cũng không biết tại sao, vừa trông thấy Diệp Bộ Hằng là lại muốn khóc, dựa vào ngực cậu ta, lại không kìm được ý muốn khóc. Diệp Bộ Hằng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đôi mắt thuần túy nhìn Côn Tấn chăm chăm, không nói gì, nhưng trong lòng đã nghĩ cách báo thù giúp Dương Tử thế nào. Đau. Nước mặt chảy xuống chỗ vết sách, đến giờ Dương Tử mới cảm nhận được cái gọi là đau. Diệp Bộ Hằng liếc nhìn vết máu còn vương trên khóe môi cô liền nói. Sau này có ai nói lời gì không đúng với cô, hay cứ cắn người đó, cắn chính mình thì có bản lĩnh gì chứ? Dương Tử ngoan ngoãn gật đầu. Côn Tẫn nhìn Dương Tử như vậy, cảm giác hết sức xa lạ. Đây là Dương Tử đã lớn lên cùng anh ta sao? Kiểu phụ nữ tinh khí nóng nảy như cô, sao có thể nghe lời người khác? Máu vẫn chảy chưa ngừng, Dương Tử liền cấu tay mình, tựa như không cấu xuống một miếng thịt sẽ không chịu thôi. Diệp Bộ Hằng vội ngăn tay cô hỏi. Cô muốn bị thương à? Miệng đau quá, cấu vào tay sẽ đỡ đau hơn. Phương pháp này là do Dương Tư Tư dạy. Diệp Bộ Hằng nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, liền hạ thấp người, phủ môi mình lên môi cô, tỉ mỉ cọ sát như thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào. Dương Tử quên mất đau đớn, quên luôn việc thứ đang phủ trên môi cô không phải thuốc bôi mà là môi Diệp Bộ Hằng. Côn Tẫn nhìn một màn trước mắt, hung hãn nắm tay thành quyền. Đã qua lại với Dương Tử mấy năm nay, đừng nói tới tôi, đến cả tay cô anh ta cũng không được nắm, vậy mà giờ lại có thể hôn một người đàn ông mới quen không lâu trước mặt mọi người. Trong lòng Côn Tấn ngũ vị khó phân, nhưng vị chua thì rõ ràng. Đám học viên nhiều chuyện quay lại cảnh này, đăng lên trang trường, làm dẫn tới một cuộc tranh luận. Dung mạo của Diệp Bộ Hằng đặt ở trường nghệ thuật mỹ nhân như giường này cũng là vẫn khó gặp. Hình ảnh hôn môi của anh đẹp trai vừa đăng đã có không ít người theo dõi và khen ngợi. Dương Tử, sau này cô không được tự mình làm tổn thương thế nữa. Thấy mọi người đi hết, Diệp Bộ Hằng mới buông Dương Tử ra. Dương Tử dương mắt nhìn cậu ta. Có phải tôi rất vô dụng không? Rõ ràng là bọn họ sai, nhưng lại nói thành tôi không đúng. Trên đời này, giữa người với người, trước giờ không phải việc gì cũng có thể mang ra nói được. Cô hoàn toàn có thể thông qua Internet để nói về chuyện của mình với tư cách người bị hại. Nhưng cô lại chưa suy nghĩ kỹ, đã tới hùng hổ dọa người, tới ngay buổi họp báo để chất vấn. Nên rõ ràng là người bị hại lại thành kẻ hại người, hiểu chưa? Diệp Bộ Hằng nhẹ giọng an ủi. Dương Tử cái hiểu cái không, gật gật đầu. Tết Nguyên Đán sắp đến, các cửa hàng cửa hiệu đều bỏ sức bỏ công tuyên truyền thông báo. Dương Tử cũng vội vàng chuẩn bị sân khấu. 300.000 có chỗ tốt của 300.000. Quảng trường trung tâm này là nơi thích hợp nhất cho đám ngôi sao mở buổi biểu diễn. Tất cả thiết bị âm thanh và an ninh đều là cao cấp. Đến cả việc tuyên truyền cũng có người lo nghĩ giúp. Dương Tử chỉ cần giám sát hiệu quả là được. Mấy ngày nay cô ném ba người Tề Hải, Chu Nghệ Vi, Tề Đống cho Mao Quan Hồng thực hiện việc huấn luyện ma quỷ, chỉ chờ mong trong dịp Tết ngày họ có thể nhất cử thành danh, một đêm chợt nổi. Mong chờ đã lâu, cuối cùng cũng tới. Tết Nguyên Đán này đối với Dương Tử có ý nghĩa không tầm thường. Sân khấu đã chuẩn bị xong xuôi, cô đã tính toán rất nhiều lần để khi của đài truyền thanh Tam Tinh chiếu tới trùng với khoảng bắt đầu 6 giây bắt đầu phun khói vào bài hát. Lúc đó là khi ba người họ đang biểu diễn hợp ca. Nhưng hôm nay quảng trường thành phố lại không có mấy người. Dương Tử nhíu mày. Trong không trung những bông tuyết phủ dày bay lơ lửng. Trận tuyết cuối cùng của năm nay có thể sẽ kéo dài tới tận sang năm, nhưng sao lại không có người đến xem nhỉ? Dương Tử, không xong rồi. Côn Tẫn và Dương Tử tri ân fan hâm mộ, quyết định thương nghị với đài truyền hình Tam Tinh. Năm nay họ sẽ hát công khai ở quảng trường dưới cao ốc Quốc Thương. Chu Nghệ Vi vội vàng chạy tới. Dương Tử nói, đầu óc bọn họ có vấn đề sao? Cái nơi hỗn loạn như vậy, lực lượng an ninh căn bản không quản lý được. Nghe nói lực lượng bộ đội vũ trang cũng đã xuất động, có rất nhiều người vây quanh đó chuẩn bị ăn Tết cùng đám Dương Tư Tư. Tối nay Tề Đống mặc cái áo da phong cách rock và roll, phần thịt thừa hẳn lên lớp áo. Dương Tử hỏi, sao việc này lại không có thông báo gì trước đó? Hình như là lúc Dương Tư Tư và Côn Tấn tham gia một chương trình game show tên Hồ Sơ Tình Lữ do đài truyền hình Tam Tinh sản xuất. Hôm nay mới nghĩ ra nội dung nên đã hủy bỏ buổi truyền hình trực tiếp bán pháo hoa thành truyền hình trực tiếp cảnh cùng người hâm mộ và người đến xem quanh tòa cao ốc Quốc Thương cùng đếm ngược giao thừa. Tề Đống nói, Dương Tử thầm ảo não,

cũng là chuyện có thể về tình có thể thông cảm. Huống chi hai con chó mẹ gây gổ, đâu cần hình ảnh, chỉ tiếng thôi cũng đã đủ chấn động rồi, đúng không? Lý Tư cảm thấy Dương Tử nói có đạo lý, lấy điện thoại ra bấm chọn quay video, bắt đầu livestream. Bên kia, Phạm Cát Cát và Du Hiểu Lệ tranh cãi rất lớn. Phạm Cát Cát bị dồn ép cũng kéo cả Dương Tư Tư vào mắng chung. Tiện nhân nhà cô, cướp Ngô Nghiêu của tôi, còn tưởng tượng thanh cao lắm chứ. Hóa ra, cũng là mặt hàng như đám tiện nhân kia thôi. Dương Tư Tư nào có thể chỉ như Phạm Cát Cát, không quan tâm đến cô ta, rời đi luôn. Phạm Cát Cát chỉ có thể tiếp tục ồn ào, tranh cãi với Du Hiểu Lệ. Dương Tử dần rời khỏi hiện trường, nhìn lượng người xem livestream càng lúc càng tăng, trong lòng không rõ là vị gì. Vốn là một cô gái xinh đẹp lại ra dáng, lại có thể lập tức biến thành chó điên chó dại, chó lên cắn cơn xé lẫn nhau. Đây chính là thế giới của cô, dù không muốn ngập trong những thứ bẩn thỉu này, thì trên người cũng đã đầy bùn đen, rửa không sạch được. Trong giới giải trí, thật chẳng lẽ không có bạn tốt? Đôi mắt xếp của Lưu Bối Mông nheo lại, ẩn đầy lo lắng. Dương Tử nhìn cô bé. Công chúa nhỏ mới ra khỏi tháp ngà voi, thật quá non nớt. Em thật là tốt đẹp đến chị khiến cũng không bằng lòng, bỏ vào trong giới thủng nhuộm lớn như giới giải trí này. Dạo gần đây giải trí Cát Tư không biết là gặp vận xui gì, tiêu phí số tiền lớn đầu tư game show Tôi Là Võng Hồng. Vừa mới đóng máy chuẩn bị công chiếu thì bị Võng Hồng khách mời nổi tiếng nhất là Du Hiểu Lệ lại bị bản thân bóc mẽ chuyện vu hãm Chu Nghệ Vi. Bộ tuyên truyền nước xe ra lệnh, Du Hiểu Lệ này hành vi không chính trực, phẩm chất nhân phẩm không đạt, không thể xuất hiện trên TV, kể cả hình ảnh trên Internet cũng bị xóa sạch sẽ. Tỷ lệ trả hàng ở cửa hàng của Du Hiểu Lệ tăng vọt, mới có một ngày đã phải hạ giá toàn bộ sản phẩm. Đài truyền hình Tam Tinh, tổ tiết mục Tôi Là Võng Hồng sốt ruột vạn phần, lệ ông nội bà nội cố tìm biện pháp, nhưng bỏ bao nhiêu tiền cũng vô dụng, đành phải từ bỏ chương trình này. Trong nhà máy bỏ hoang đã sửa chữa, hôm nay là một mảnh nói cười. Sau khi phẫu thuật, bà nội Lưu Bối Mông cuối cùng cũng đã ổn định, dần dần hồi phục. Ở bệnh viện quan sát các chỉ số một tuần là có thể ra viện. Danh tiếng Chu Nghệ Vi vì chuyện Du Hiểu Lệ mà đã khôi phục lại. Rất nhiều dân mạng hiểu lý lẽ đều rối rít chạy tới Weibo của cô ái náy xin lỗi. Có ít người phát hiện cuộc sống của Chu Nghệ Vi chính là cuộc sống công chúa mình vẫn mơ tưởng, cũng bấm theo dõi, trở thành fan của cô ấy luôn. Chu Nghệ Vi có tâm tình tốt, liền gọi Tô Giật Thần đặc biệt sáng sớm ra bờ biển mua hải sản tươi sống tới mời khách. Dương Tử thì không có tâm tình thưởng thức đồ ăn ngon này. Giờ cô chỉ nghĩ cách nào để bọn họ nổi tiếng thực sự, đối phó với Dương Tư Tư. Không phải chỉ cần một trang web thất thiệt là có thể thành chuyện, chưa kể còn Côn Tẫn. Tề Đống nướng bào ngư ngon quá. Diệp Bộ Hàng bưng một đĩa thức ăn xuống cạnh Dương Tử. Dương Tử nhìn lướt qua cái đĩa. Tôi không có khẩu vị. Diệp Bộ Hàng gắp bào ngư đưa đến trước miệng cô. Rất thơm đó, cô thử một chút đi. Dương Tử khó chịu. Cậu có phải đàn ông không vậy? Lề ma lề mề, đã bảo không muốn ăn rồi. Dương Tử vừa cao giọng thì phía bên kia bàn ăn Lưu Bối Mông đã chú ý nhìn sang, trong đôi mắt sắc đầy ái mộ. Nhất cử nhất động của Diệp Bộ Hàng trong mắt cô bé đều đẹp trai cùng cực. Nếu như Diệp Bộ Hàng đút mình, vậy cô bé sẽ vui tới phải ăn thêm mấy chén cơm. Chu Nghệ Vi quay sang nói với Diệp Bộ Hàng. Tề Hải, cô ấy không muốn ăn thì cứ kệ cô ấy đi. Còn không ăn nữa thì cứ để tôi xử hết cho. Tô Giật Thần vỗ vai cô ấy, đi tới trước mặt Dương Tử. Tô Ván Ván, em có chuyện gì phiền lòng sao? Dương Tử trợn mắt nhìn anh ta. Tôi tên là Dương Tử, không phải Tô Ván Ván. Có phải chị đang lo nghĩ cách giúp bọn em nổi tiếng không? Lưu Bối Mông đưa Dương Tử một sâu bạch tuộc viên, không ngờ Dương Tử lại nhận, ăn rất hăng nói. Cảm ơn. Một tiếng này lật đổ hết hiểu biết của những người khác về cô. Diệp Bộ Hàng thấy Dương Tử chịu ăn rồi liền nói. Sao cô không đến tính mấy game show giải trí? Game giải trí bây giờ vào đầu vào thấp, nhưng nổi tiếng rất nhanh. Đừng nhắc tới mấy game show giải trí ấy. Những việc xã giao giả dối trên mạng cũng không được tham gia vào. Dương Tử thầm buồn rầu trong bụng. Tô Giật Thần nói. Vừa khéo anh có đầu tư một trang Weibo. Nếu em có tiết mục hay, có thể phát sóng trên ấy. Nếu lượng view tốt, có người muốn đặt quảng cáo, thì hoa hồng cũng không thấp. Dương Tử cắn viên bạch tuộc cuối cùng, ngón tay dài lộc cộc trên bàn máy tính. Tề Hải, Lưu Bối Mông, mau ăn nhanh đi, chúng ta đi thăm một tiền bối. Dương Tử quả bị chính trí thông minh của mình thuyết phục. Diệp Bộ Hàng đút cho cô miếng bảo ngư hỏi. Cô có ý gì rồi sao? Dương Tử lấy ra một tờ giấy trắng và một tờ giấy khác, đặt lên trên đùi, vừa viết vừa nói. Bây giờ trí tuệ nhân tạo phát triển, giúp sinh hoạt tiện lợi hơn rất nhiều. Có điện thoại phát nhạc, người dân, ca sĩ đều có thể có phần mềm MP3, lượng người dùng trên toàn cầu phải tới hàng tỷ người. Rất nhiều người thích ca hát nhưng không biết cách hát, vậy cũng là không chuyên nghiệp. Muốn ca hát chuyên nghiệp lại không có thời gian và điều kiện để đi học, nên tôi nghĩ sẽ làm một game show trên internet. Học viện giải trí Công Xưởng mời vài nghệ sĩ có đức cao vọng trọng trong giới ca nhạc tham gia. Tuy là game show giải trí nhưng cũng có thể dạy trên video, còn cho các cư dân mạng có cái để đối chiếu tự học. Hơn nữa xã hội bây giờ quan trọng nhất là diễn kỹ, có thể mời một chuyên gia về biểu diễn sân khấu tới bồi dưỡng diễn kỹ cho các cô các cậu sau khi kết thúc tiết mục ca nhạc. Vậy cả việc làm tiết mục và học tập đều không trễ nải. Diệp Bộ Hàng nhìn cô, đĩnh đạc nói luôn, giọng nói ôn nhu mô tả lại ý tưởng trong đầu. Trên giấy của cô, xem ra mục tiêu của cậu sắp hoàn thành rồi. Nếu em trở về Tô Gia, nhận chức trưởng phòng kế hoạch, thì công ty Tô Gia sẽ phát triển lên một tầng cao mới. Lời tâm bốc này của Tô Giật Thần nói không giả chút nào. Chu Nghệ Vi chua giọng, cô ta thật lợi hại vậy sao? Tô Giật Thần kéo tay cô ấy, em giận gì chứ? Sau này em kết hôn với anh, không phải nó sẽ ngoan ngoãn gọi em là chị dâu? Chu Nghệ Vi cả giận, cắt, làm chị dâu cô ta thì em thà không gả cho anh. Lưu Bối Mông cuốn quýt lo lắng, chị Nghệ Vi, sao chị không thích chị Dương Từ vậy? Bối Mông à, chắc vì cô ta mù mắt không nhìn rõ chỗ tốt của chị. Dương Từ trả lời, đúng rồi, Lý Tư cũng sẽ tham gia chương trình này, ta định sẽ có 10 người tham gia, cuối cùng giữ lại 2 người kết nối làm được một đội. Chu Nghệ Vi tự biết mình, vậy chẳng phải tôi sẽ bị loại? Ừ. Tô Giật Thần, anh mau nhìn lại em gái anh đi. Chu Nghệ Vi dậm chân làm nũng, mời nghệ sĩ rất dễ tìm, tìm đại ở cửa trường nghệ thuật, ngăn đại ai đó cũng ra một đống lớn, nhưng người dạy lại khó tìm, đặc biệt còn là người có chân tài thực học, lại còn phải là kẻ rảnh rỗi nằm nhà. Mà Quan Hồng là một trong số đó, cháu gái ông ta cũng rất tự nhiên thành một trong 10 nghệ sĩ của chương trình. Còn lại Dương Tử tự có tính toán, lúc Dương Tử Tử mới xuất đạo, cô từng mang cô ta đi bái sư học nghề nhiều người. Trong số đó, trừ Mao Quan Hồng, là nhạc nước C, cũng có một người nữa rất có tiếng là Châu Diễm. Đoàn trưởng văn binh đoàn số 13 trong quân đội Diệp Gia có quân hàm, từng nhận vô số giải thưởng. Văn binh đoàn là do bà lãnh đạo và là đoàn nghệ thuật xuất sắc nhất nước C. Dương Tử nhìn binh lính đứng trước cửa đại viện quân khu mà nhức đầu. Cô đây đến mặt mũi Châu Diễm cũng chưa được thấy. Mỗi khi bà ra đường đều đi xe chống đạn chống nổ, người bảo vệ theo vô số. Diệp Bộ Hàng để xe lăn cho Dương Tử thì lại muốn chạy trốn. Dương Tử vậy mà lại nghĩ đến dì Diễm. Phải biết dì Diễm gì rồi của cậu, nếu bị dì Diễm nhìn thấy, vậy chẳng phải ba mẹ cũng sẽ biết chuyện cậu đã ra tù luôn sao? Có vẻ như Lưu Bối Mông nhìn ra sự lo lắng của Diệp Bộ Hàng mới hỏi, anh Tề Hải, có phải anh ăn nhiều hải sản nên khó chịu không? Chất giọng mềm mại lại khiến Dương Tử nghĩ ra một cách, ra cửa hàng thu mua ve chai ở chỗ giao lộ mua một cái loa, vặn âm thanh tối đa, một giọng nói du dương truyền ra, thu mua ve chai máy giặt, mua tivi tủ lạnh, mua ổn áp thùng vi tính. Dương Tử lại đưa loa cho Lưu Bối Mông nói, hát đi. Dạ. Lưu Bối Mông vẫn chưa hiểu. Hát. Dương Tử trình độ vang đến mức cao nhất. Ai ra? Đêm khuya ngủ không được ra đây hát. Coi súng trong tay cảnh vệ trước cửa ông đây là trưng bày à? Một giọng nam trẻ tuổi mặc áo ngủ xanh đen, vẻ ngoài yêu mị quyến rũ đi ra. Dương Tử buồn bực trong bụng, đây đúng là nhà Châu Diễm không sai, nhưng đâu có nghe Châu Diễm còn có con trai lớn như vậy. Diệp Bộ Hàng đứng sau cô thấy người tới, vội vàng cúi đầu. Diệp Vũ Âu xoa xoa ánh mắt buồn ngủ hỏi, cô là ai vậy? Tôi tới thăm Châu Diễm tiền bối. Dương Tử gật đầu với anh ta. Ánh mắt Diệp Vũ Âu chuyển từ cô sang Diệp Bộ Hàng đứng sau lưng. Cháu trai lớn, không ra đây nhìn chú một cái sao? Chú, cháu mới ra ngoài cũng mấy ngày thôi mà. Diệp Bộ Hàng chỉ có thể ngẩng đầu. Cậu đi tới bên cạnh Diệp Vũ Âu, nói nhỏ vào tai anh ta, giờ cháu là Tề Hải, ông cố đã lệnh không được cho người khác biết thân phận của cháu. Diệp Vũ Âu vỗ vai cậu, Tiểu Hải à, đã chê thế này, đến tìm dì Diễm của cháu có việc gì? Dương Tử híp mắt, trong lòng đã tự quan sát được, Tề Hải này trước khi xảy ra chuyện hẳn thân phận không thấp, nhưng nếu cậu ta là cháu Châu Diễm, vậy tại sao không sớm nói rõ với cô? Diệp Vũ Âu, đêm khuya anh ngồi nào cái gì đấy? Con gái vừa mới ngủ xong. Châu Diễm tuy đã hơn 40, nhưng bảo dưỡng tốt nên nhìn chỉ chừng 30. Diệp Vũ Âu vòng tay qua eo bà, cháu trai lớn bảo bối của chúng ta đã ra tù rồi. Diệp Bộ Hàng trong cử động thân mật của hai người họ nói thẳng, hai người ở bên nhau? Đúng vậy, em trai cháu cũng đã hơn 1 tuổi.